nghịch tập sủng nhanh còn kịp, chương 1899 đến 1903. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1899, Diệp Linh còn chưa phản ứng kịp Cố Dạ Cần lại hôn một cái tới, bá đạo cạy ra hàm răng cô, công thành đoạt đất, thân thể mềm mại Diệp Linh đã trở nên cứng ngắc, đầy đầu cô đều là gương mặt tên chủ trọ mập mập và mặt xấu xí kia của Cố Hiền. Ngực dâng lên nước chua, cô muốn ói. Ba N cô Dạ Cân đã mân cảm nhận ra thân thể cô biến hóa, anh nhanh chóng buông lỏng cô ra, trầm giọng khiển trách. Không cho phép nôn, bị dọa như vậy, Diệp Linh thực sự nhịn xuống không nôn, nhưng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cố Dạ Cân xoa xoa thắt lưng mềm của cô, sau đó ôm cô vào trong ngực mình, anh thở hỗn hển khép mắt, môi mỏng rơi vào mái tóc dài của cô, bất đắc dĩ hôn một cái, khàn thanh cười nói. Linh Linh, chỉ dựa vào dáng vẻ hiện tại của em đã chạy đến câu dẫn anh, có phải em xem anh thành hòa thượng rồi? Khuôn mặt nhỏ của Diệp Linh chôn trong ngực anh, cô ngửi được mùi hương nam tính thanh sạch trên người anh, hết sức dễ ngửi, cũng là mùi hương cô quen thuộc, đủ để sống dậy tất cả tình yêu say đắm và ý cô trao cho anh những năm xưa cũ. Diệp Linh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cô cảm thấy cơn buồn nôn trong ngực dần dần biến mất. Hai người lặng lặng ôm một hồi, cũng không định buông tay, lúc này. Đinh dong, một tiếng chuông cửa phòng đột nhiên vang lên, có người đang gõ cửa, người nào? Cố Dạ Cần buông lỏng Diệp Linh ra. Anh đi mở cửa, ý cô Dạ Cân đi tới cạnh cửa, mở cửa phòng, ngoài cửa là một bóng người quen thuộc, Trần Viên Viên. Trần Viên Viên lại đến nữa rồi, giấu bàn tay trên má phải Trần Viên Viên nhìn thấy mà giật mình, cô ta đứng ở ngoài cửa ánh mắt khiếp đảm nhìn Cố Dạ Cân. Cố Dạ Cân một tay đút trong túi quần, cặp con ngươi đen kia đã như mực nước đậm đặc không hề thấy đáy. Anh đã bảo Trần Viên Viên biến mất nhưng bây giờ Trần Viên Viên xuất hiện ở trước mắt anh, thật biết điều. Ai vậy? Lúc này Diệp Linh cũng đi ra. Cô nhìn thấy Trần Viên Viên cạnh cửa, bước chân cũng chậm rãi dừng lại. À Cần, là ta. Lúc này một tiếng nói già nua mà uy nghiêm vang lên, Cố Lão Gia Tử xuất hiện ở ngoài cửa. Cố Lão Gia Tử tới. Cố Lão Gia Tử mặc áo tôn trung sơn màu đen, trên tay chống gậy, đôi mắt lão trầm đục rơi trên khuôn mặt tuần tú của Cố Dạ Cần. À Cần, vừa rồi Viên Viên và Linh Linh chỉ đang vui đùa với nhau, con hà tất cho là thật. Nói rồi Cố Lão Gia Tử nhìn về phía Diệp Linh. Linh Linh, đây chính là lỗi con là em gái của A Cần, mà Viên Viên là bạn gái của A Cần, bây giờ vì con A Cần cãi nhau với bạn gái của mình, con nên nghĩ lại một chút. Ý bề cô lão gia tử đột nhiên đến, phá vỡ tất cả tĩnh mịch. Trên ngũ quan tuấn Mỹ của Cố Dạ Cần cũng không biểu lộ cái gì, anh chỉ ngoái đầu nhìn về phía Diệp Linh. Linh Linh, anh cùng ông nội đi ra ngoài nói chuyện một chút, em nghỉ ngơi sớm một chút. Diệp Linh gật đầu, dạ, Cố Dạ Cần và Cố lão gia tử rời đi. Lúc rời đi Cố Lão Gia Tử có thâm ý khác liếc mắt nhìn Diệp Linh. Diệp Linh biết ý tứ của Cố Lão Gia Tử, từ một khắc cô cố ý đi tới bên người Cố Dạ Cần này trở đi, trận chiến của cô và U4B cô ra trận đã dây lên tiêm trông, không chết không thôi. Trần Viên Viên đứng ở cạnh cửa, có chút đắc ý. Diệp Linh, mày tưởng mày thắng sao, hiện tại Cố Lão Gia Tử tới, Cố Lão Gia Tử chắc chắn sẽ không để cho mày và Cố Tổng ở chung với nhô. Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ của Mạc Liễu. Lần đầu tiên Mạc Thứ Tước nổi máu ghen, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thứ Tước cùng Liễu Anh Lạc tay nắm tay đang đi dạo phố, rất nhanh, điện thoại của Mạc Thứ Tước tới, anh đi qua một bên nghe. Chờ lúc anh trở lại liền thấy bên cạnh ập Liễu Anh Lạc xuất hiện một tên con lai trông cũng đẹp trai, tên kia còn cách rất gần cô. Liễu Anh Lạc cũng không cự tuyệt còn đang nói chuyện trời đất gì với tên đó, không biết cô đang nói cái gì, trên khuôn mặt nhỏ đều là cười. Bước chân của Mạc Thứ Tước cứng đờ. Anh chàng con lai tuấn tú kia đi xa, Liễu Anh Lạc chậm rãi đi đến bên người Mạc Thứ Tước. A Tước, anh đã đến rồi. Ấy, trong tay anh là cái gì thế? Mạc Thứ Tước vừa mới đi nghe điện thoại, lúc trở lại trong tay đã xuất hiện một nhánh hoa hồng đỏ. Liễu Anh Lạc nhận lấy hoa hồng đỏ. Tặng em, Mạc Thứ Tước gật đầu. Ừ, cả nhà tải áp chuyện hô la về đọc nhiều nhé. Lúm đồng tiền Liễu Anh Lạc như hoa, nhưng cô cũng phát hiện Mạc Thứ Tước mím đôi môi mỏng, có chút không vui. A Tước, anh làm sao vậy? Vừa rồi, em nói gì với thằng con lai đó? Đôi mắt Liễu Anh Lạc lấp lánh ánh nước chợt nở nụ cười. Ghen à, anh không có. Anh có, Liễu Anh Lạc xoay người chạy. Thế nhưng chạy hai bước Mạc Thứ Tước từ phía sau đuổi tới ôm vòng eo mềm mại đẩy cô đến trên vách tường. Ở đây ánh sáng rất kém, anh bá đạo đè nặng cô, không cho cô chạy trốn, trầm giọng hỏi lại cô. Anh hỏi em, vừa rồi em nói gì với thằng kia? Mạc Thứ Tước bá đạo như vậy làm cho Liễu Anh Lạc cảm thấy anh của kiếp trước đã trở về. Trong lòng Liễu Anh Lạc ngọt ngào, vẫn chưa nói.

Mạc Tuân đứng ở cạnh cửa nhìn có Dạ Cần lúc này, người đàn ông tuần mỹ nhã nhặn đứng ở đó hút thuốc, ngón tay thon dài đặt trên điện thoại, gõ gõ được một nửa rồi lại xóa, không đang gửi cái gì, anh nhướng đôi mắt hẹp dài, trong lúc lơ đãng lại tràn ra mùi vị vừa tà vừa mị của người đàn ông trưởng thành, lúc này nếu có vài cô gái đứng đây, nhất định sẽ bởi vì anh mà mặt đỏ tới mang tai. Mạc Tuân, được rồi, đừng có nói mấy lời tục tĩu đó nữa. Cố Dạ Cần quay đầu, trong khói mù lượn quanh thản nhiên liếc mắt Mạc Tuân. Lời tục tĩu, tớ có biểu hiện rõ ràng như vậy. Mạc Tuân nhìn một chút cái gạt tàn thuốc, lúc này trong cái gạt tàn thuốc đã rơi xuống rất nhiều tàn thuốc, anh nhún vai. Gần đây cậu hút nhiều như thế, 3N vừa nhìn liên bia dục câu bát mãn rồi, tớ thấy cậu thay vì ngồi nói mấy lời tục ấy thì nên đi tìm người nào đó phát dục đi. Cố Dạ Cần cất điện thoại về trong túi quần, sau đó bắt gõ gõ điếu thuốc lá, anh cười một cái, không phủ nhận. Ai cũng biết anh muốn cô. Đối với Diệp Linh, cậu có tính toán gì không? Mạc Tuân đột nhiên hỏi, cái gì, cậu nói tớ đang hỏi cái gì, rất nhiều, mẹ cậu, ông nội cậu, chính cậu. Cùng Diệp Linh vướng víu không rõ như vậy, cậu cũng không suy nghĩ một chút, cậu cũng trưởng thành rồi, đầu ba rồi, chẳng lẽ không nghĩ tới an định lại, tìm một người phụ nữ tốt để lập gia đình san. Mạc Tuân với anh là anh em tốt quấn chung bìm mà lớn, hiện tại hỏi cũng là thật tâm. Cố Dạ Cần ngửa đầu từ trong môi chậm rãi phun ra làn khói, sau đó câu môi cười nói. Cái gì người phụ nữ tốt, cậu còn trả đi guốc trong bụng tớ, tớ không thích phụ nữ tốt, tớ chỉ thích phụ nữ xấu, phụ nữ đẹp người xấu tính. Mạc Tuân tức đến cười, anh tiến lên, đạp Cố Dạ Cần một cước. Tớ thấy cậu đã bị Diệp Linh mê đảo thần hồn rồi. Phụ nữ đẹp người xấu tính, ngoại trừ Diệp Linh còn có thê là ai? Trên quần tây đen của Cố Dạ Cần dài nhanh chóng xuất hiện dấu chân, nhưng anh không để ý, anh híp đôi mắt lạnh nhìn về hướng xa xăm. Trước đây lúc còn rất nhỏ tớ đến công ty tìm bố tớ, thấy bố tớ lăn lộn cùng thư ký trên ghế salon, khi đó tớ đã cảm thấy sau này tớ sẽ trở thành người như ông ta. Chấm, trong nhận thức của tớ, nương theo quyền thế tiền tài chính là thanh sắc khuyên mã, phụ nữ chính là món đồ chơi mua vui giải trí. Thanh sắc, múa hát và sắc đẹp. Sau đó, tớ gặp Diệp Linh, sau khi gặp phải Diệp Linh tớ liền phát hiện tớ không hẳn là loại người như bố tớ vậy, bởi vì tương lai tớ không có dự định kết hôn, cũng không muốn sinh con, tớ biết gen của chính mình có bao nhiêu thì tiện, không muốn gieo thêm tai họa đời tiếp nữa. Mạc Tuân đứng ở bên cạnh Cố Dạ Cần, anh biết Cố Dạ Cần là lớn lên trong hoàn cảnh gia đình như thế nào, xì tình là gen của người Mạc gia, cũng là ảnh hưởng của gia đình nguyên sinh thái, nếu như cuộc đời chưa từng xuất hiện bất ngờ, Cố Dạ Cần chắc chắn là có hiền thứ hai, tung hoành thanh sắc khuyển mã, thế nhưng, Diệp Linh đã xuất hiện. Chương 1903, gia đình nguyên sinh thái, là gia đình mà trong đó con cái chưa kết hôn và vẫn sống với cha mẹ. Diệp Linh là một tác dương quang trong cuộc đời Cố Dạ Cần. Mạc Tuân hai tay đút trong túi quần, nhưng, tớ thấy thái độ Diệp Linh hiện tại chỉ là muốn chơi đùa với cậu. Cố Dạ Cần không biết nghĩ tới chuyện buồn cười gì, anh nâng lên đuôi mắt ca ệ hẹp dài. Vậy thì thật tốt, tớ muốn chơi cô ấy rất lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn vẻ mặt lưu manh của Cố Dạ Cần, Mạc Tuân chỉ có thể. Lại đạp anh một cái, mau tỉnh lại đi. Y hôn lễ chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, Lê Hương rất sốt ruột bởi vì bố và mẹ cô vẫn chưa đến. Lần trước đó Lê Hương thấy bố mẹ vẫn là lúc ở Phượng Vũ Cung, sau đó nghe tin tức của Từ Tiễn, cô và Mạc Tuân liền vội vã rời đi. Lê Hương lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Lâm Thủy Giao. Vũ đầu bên kia rất nhanh đã tiếp thông, giọng của Lâm Thủy Giao rất nhanh truyền tới. Alo, con gái cưng của mẹ. Mẹ, mẹ chừng nào qua đây thế, con chờ mẹ lâu rồi đó. Con gái cưng à, mẹ đã và đang trên đường, rất nhanh sẽ đến. Mẹ, mẹ gặp bồ rồi đúng không? Lệ Quân Mạc, không có nha, lần trước ông ta phải tay áo bỏ đi, mẹ cũng không gặp lại ông ta. Lê Hương chộp được trọng điểm, đó chính là năm chữ. Phải tay áo bỏ đi. Này, mẹ, mẹ lại cãi nhau với bố ở Phượng Vũ Cung rồi. Mẹ chưa từng cãi luôn đó, mà ông ta lại ngăn mẹ kiếm tiền. Kiếm tiền, lại là kiếm tiền, Lê Hương biết mình mẹ chính là một kẻ tham tiền, nhưng mà đây đều là có nguyên nhân. Làn lầu cổ quốc mấy năm nay sinh sống có bao nhiêu gian nan, làm nữ vương đời thứ 7, Lâm Thủy Giao đã từng chạy trốn, nhưng bà cũng đã trở về. Bà trưởng giới khi còn tại thế đã từng nói, trong số những nữ vương, bà P. Lâm Thủy Giao là tệ nhất, thế nhưng bà tệ có điểm mà ấu chốt trong vẻ không tim không phổi lại cất giấu trí thiện thành tâm thành ý với nhân gian, e rằng Lâm Thủy Giao không phải là nữ vương xuất sắc nhất nhưng bà ở trong năm tháng gian nan nhất mang về rất nhiều tiền, lấp đầy cái bụng đói lạnh của người dân Lan Lâu, làm cho người không chỗ nương thân, người già con nít bị bệnh có một mái nhà an ổn, bà làm cho đất nghèo nở ra hoa đẹp trái ngọt, bà một mình nuôi mọi người, cũng là nữ vương tốt nhất của Lan Lâu. Mẹ, hiện tại chúng ta đã phục hưng Lan Lâu rồi, chúng ta có tiền, mẹ còn có một chàng con rể rất có tiền đó, không cần phải kiếm tiền thêm đâu. Lê Hương cười nói, lúc này Lâm Thủy Giao mới vừa xuông phi cơ, nghe được những lời này bà liền nhếch đôi môi đỏ mọng, hài lòng thở dài một tiếng, các con của bà, rốt cuộc cũng đã lớn. Vì nuôi những đứa trẻ này, bà tốn biết bao nhiêu công sức, bà mở trường học thành lập bệnh viện, làm qua đường võ thuật. Trên giang hồ đều là truyền thuyết của bà. Mấy năm nay bà một mực kiếm tiền, khổ cực lao lực làm việc. Cho dù hiện tại đã có tiền thế nhưng cũng đã quen rồi, bà phải có tiền mới có cảm giác an toàn. Cách chương.